cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 530, mắt trợn trắng chim lớn. 2/2, Đường Xương cùng La Vũ Tình ở đi sân bay trên đường nắm chặt tất cả thời cơ hẹn hò. Cuối cùng có tính thực chất tiến bộ. Người yêu tay bị Đường Xương nắm chặt rồi. Tuy rằng sau không nói nữa, nhưng lẫn nhau tâm phảng phất dựa vào nhau. Ngay ở hai người nhìn biển ngây người thời điểm, Đường Xương không biết Bạch Tinh Tinh điều này chó con giúp hắn đại ân. Không phải vậy hắn chuyện tốt khả năng lại cũng bị Đường Quả Nhi phá hoại. Bởi vì sau khi ăn cơm tối xong, Đường Quả Nhi ghi nhớ Đường Xương, muốn gọi điện thoại cho hắn thúc hắn về nhà. Nhưng mà nàng quên điện thoại di động không có treo ở trên cổ mình, cũng không cất vào túi quần, mà là lúc trước tiện tay treo Bạch Tinh Tinh trên cổ rồi. Bạch Tinh Tinh phần lớn thời gian là Đường Quả Nhi theo đuôi. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tình cờ không nhịn được nghịch ngợm một hồi cũng là có. Tỉ như lúc này, Đường Quả Nhi tìm khắp nơi nó muốn điện thoại di động. Thế nhưng Bạch Tinh Tinh chính là không chịu bị nàng bắt được. Hai cái chơi lên chơi trốn tìm, khắp phòng tán loạn, cuối cùng Đường Quả Nhi không chỉ có không bắt được Bạch Tinh Tinh, trái lại chính mình trước tiên bị bắt đi rồi. Đường Tam Kiếm thấy nàng như thế hoàn thoát, đem nàng gọi đến trước mặt, hỏi bài tập làm xong chưa? Làm xong rồi, vậy ngươi bản kiểm điểm đây? Còn có ca ca chuẩn bị cho ngươi sách tranh đây. Không có, đi, thế là mang theo nàng đến thư phòng mê muội công tác đi rồi. Tiểu Xương không ở, đêm nay giám sát nàng đã biến thành ba ba. Nếu là dĩ vãng, Đường Quả Nhi mới sẽ không sợ ba ba giám sát. Thế nhưng ngày hôm nay tình huống không giống nhau. Nàng không dám nghịch ngợm, chỉ có thể ngoan ngoãn cõng lấy cặp sách nhỏ bị áp đi. Nàng đi ở trước, Đường Tam Kiếm đi ở sau. Vừa đi vừa cực kỳ nhỏ giọng gì ra gì dầm. Nàng cho rằng lúc ăn cơm tối đem trên đất hai hạt hạt đậu Hà Lan nhặt lên đến ăn đi sau, ba ba mụ mụ liền sẽ bỏ qua cho nàng, làm cho nàng cùng thường ngày điên cuồng mặc kệ. Mới vừa đi tới thư phòng, không cần luôn mãi bàn giao, nàng lấy trước nay chưa từng có tốt tính ngồi vào chính mình hình cụ trên, cũng chính là mặt khác một tấm trên bàn sách nhỏ. Trời à, lão Đường gia có hai cái thư phòng, mỗi cái thư phòng đều có một tấm nàng sách nhỏ bàn. Sở dĩ bất luận đi cái nào, nàng đều có trở lại chính mình địa bàn cảm giác. Dĩ vãng nàng đối này rất tự hào, tự nhận là hai gian thư phòng đều là nàng mượn cho ba ba cùng ca ca dùng. Thế nhưng ngày hôm nay nàng cảm giác mình rất thảm, đi tới chỗ nào đều trốn không thoát làm bài tập vận mệnh. Bé không nói tiếng nào, bé ngoan ngồi xong, thả xuống cặp sách nhỏ, không thể chờ đợi được nữa đem sách bài tập lấy ra. Hiến vật quý giống như đưa cho Đường Tam Kiếm nhìn. Ba ba, ngươi nhìn, Đường Quả Nhi đem bài tập đều làm xong rồi. Đường Tam Kiếm ngồi ở lão bản trên ghế, tiếp nhận Đường Quả Nhi sách bài tập, đeo lên kính mắt, mở ra trên bàn sách đèn bàn, nhìn kỹ lên, tư thái này, phảng phất nhìn ra là hắn học sinh nghiên cứu sinh luận văn. Đường Quả Nhi manh manh đát đứng ở lão bản ghế tựa một bên, chớp chớp mắt to, nhìn ba ba, nhìn nhìn nàng sách bài tập, sau đó không kìm lòng được ở trên bàn sách loạn ngắm. Nàng hồng nhạt lợn nhỏ nhếch, y ngày hôm qua còn ở đây, trên chạy đi đâu rồi? Không gặp rồi, thật không gặp. Hai, ba ba trên bàn sách không có tương đương phát sinh cái gì. Tương đương hồng nhạt tiểu chư chư có phải là bị bắt cóc rồi? Bị ai bắt cóc rồi? Tiểu Xương, tương đương người này, hắn có thể hay không đem tiểu chư chư ăn? Con kia hồng nhạt lợn nhỏ là một cái tên heo, thật không đơn giản. Ở Đường Quả Nhi đặc biệt an bài xuống, nó làm lợn nhỏ giới đại biểu, theo Đường Tam Kiếm lên, một cái đặc lập độc hành heo, siêu tầm, xuất hiện tại đường Tam Kiếm trong bức ảnh. Ở nhân dân cả nước bàn tán sôi nổi con kia đặc lập độc hành phi thiên heo lúc nó hình tượng tiến vào thiên gia vạn hộ. Ghê gớm, như thế một cái tên heo, bây giờ dĩ nhiên hư hư thực thực đi lạc. Bé điên cuồng khởi động tiểu đầu óc, muốn tìm ra hồng nhạt lợn nhỏ. Lập tức nhìn đến thư phòng trên vách tường treo một bức họa, ai nha quên người xấu này. Con này xấu chim lại ở chừng nàng. Ân ồ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Ai nha gay gâu, hồng nhạt tiểu chư chư khẳng định là bị con này xấu chim ăn đi rồi. Anh tương đương tiểu chư chư thật đáng thương a. Bị chim lớn ăn đi rồi. Muốn báo thù, đường Tam Kiếm thư phòng trên vách tường treo một bức tranh thủy mặc. Trên hình ảnh trừ bỏ tứ phương đỏ ấn, một cái ký tên, cũng chỉ có một cái mắt trợn trắng chim lớn. Đường Quả Nhi từ nhỏ cùng này con chim lớn có cừu oán có oán. Sớm nhất thời điểm nàng là bị nó sợ rồi. Sau đó lớn rồi một điểm, tuy rằng không lại sợ hãi, thế nhưng nàng cho rằng này con chim lớn ở đối với nàng mắt trợn trắng. Cái này chán ghét quỷ. Người cả nhà đều yêu thích nàng, chỉ có con chim này mỗi lần thấy nàng đều là không cho sắc mặt tốt, còn dùng sức mắt trợn trắng. Hừ, nếu không là tấm này họa bị thiết kế dán lên, sớm không biết bị tiểu nhân tinh dùng màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước phun ướt bao nhiêu lần. Bé thân thể bất động, đầu bất động, khuôn mặt nhỏ bé cũng bất động, liền con mắt chuyển loạn. Ngươi còn nhìn, ngươi còn nhìn, ngươi còn nhìn, lại đối Luân gia mắt trợn trắng. Luân gia liền đem ngươi lông chim nhổ rồi. Ân ồ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Nơi này viết không đúng, hẳn là như vậy viết. Ở đường Quả Nhi ý nghĩ kỳ quái lúc, đường Tam Kiếm nói chuyện. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng, khuôn mặt nhỏ bé chớp mắt tỉnh táo, một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ. Nàng còn chưa hiểu đến cùng không đúng chỗ nào, một trận viên đạn bọc đường đã đánh đi ra. Là đát tương đương, ba ba nói đúng, ba ba thật giỏi nha. Tiểu hài tử viết sai rồi. Ân, ba ba so với tiểu xương càng sẽ kiểm tra bài tập đây. Thật ghê gớm a. Đường Tam Kiếm gạch dưới, người biết ta nói chính là không đúng chỗ nào sao? Đường Quả Nhi cả kinh, nhón chân lên, duỗi ra đầu nhỏ nhìn trên bàn sách sách bài tập. Nơi nào a? Luân gia quá nhỏ, không nhìn thấy. Hô hô hô, nếu như giờ khắc này đem Đường Tam Kiếm đổi thành Đường Xương, tiểu nhân tinh tuyệt đối lập tức không chút do dự mà bò lên trên lão bản ghế tựa, cùng Đường Xương đoạt vị trí, chiếm lấy chỉnh cái tủ sách. Thế nhưng giờ khắc này, nàng chỉ có thể dùng sức đồ lót chuồng dướn cổ lên. Đường Tam Kiếm đem sách bài tập lấy xuống, chỉ cho nàng nhìn, sau đó nói, nhanh đi sửa đổi đến. Đường Quả Nhi lập tức tiếp nhận, nằm ngoài chính mình trên bàn sách nhỏ cải bài tập, lấy trước nay chưa từng có tốc độ hoàn thành. Như gió vọt tới Đường Tam Kiếm trước mặt nói, ba ba, tiểu bảo bảo làm xong rồi. Đường Tam Kiếm lại nhìn một chút, gật đầu khích lệ nàng làm rất tốt. Đường Quả Nhi hưng phấn nói, ba ba, bài tập làm xong có thể nhìn Uông Uông đội sao? Tiểu bảo bảo hai ngày không thấy rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người bản kiểm điểm viết được rồi. Đường Tam Kiếm lời nói chớp mắt đánh nát tiểu chư chư may mắn tâm lý. Tiểu chư chư thất vọng nói, không, không có đây. Đường Tam Kiếm, cái kia nhanh đi viết. Đường Quả Nhi chu chu mỏ nói, nhưng là Luân gia thật nhiều chữ sẽ không viết a. Tiểu xương lại không ở, ở bên ngoài chơi điên rồi sao tương đương, tiểu gia hỏa này. Câu nói này tuyệt đối là không có ý tốt, có gắp lửa bỏ tay người hiềm nghi. Vậy mà hôm nay Đường Tam Kiếm dự định nuôi thả Đường Tiểu Xương, tiếp quản Đường Tiểu Đường. Phảng phất nghe không hiểu Đường Quả Nhi trong lời nói ngoài lời nói ý tứ, giống sắt đồng dạng vô tình nói rằng, không biết viết chữ không liên quan, vừa vặn nhiều học vài chữ, đem ngươi máy học lấy đi, mình tới phía trên tìm chữ. Nói xong, Đường Tam Kiếm đem bàn học ngăn kéo mở ra, từ bên trong lấy ra một cái màu xanh da trời máy học, nhét vào Đường Quả Nhi trong lồng ngực. Cầm đi, anh tương đương Đường Quả Nhi trong lòng vạn phần muốn đem cái này đáng ghét máy học ném xuống. Đồng thời, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa nãy Đường Tam Kiếm mở ra ngăn kéo lúc, nàng nhìn thấy nàng hồng nhạt lợn nhỏ, nguyên lai nằm ở trong ngăn kéo ngủ đi đây. Người này, hại tiểu chủ nhân vì nó lo lắng. Bé không cam tâm, nói với Đường Tam Kiếm, ba ba, Uông Uông đội muốn đi trợ giúp tiểu tinh linh thực hiện nguyện vọng đây. Tiểu tinh linh cánh bị thương không bay lên được, nàng nghĩ bay đến trên cây đi tìm mụ mụ, không tìm được mụ mụ thật đáng thương. Bé bla bla một đống lớn, hy vọng dùng Uông Uông đội đặc sắc nội dung vở kịch hấp dẫn ba ba, để ba ba thả nàng đi xem tivi. Thậm chí khả năng ba ba cũng không thể chờ đợi được nữa, cùng nàng đồng thời nhìn đây. Bọn họ lại trở lại lúc ban đầu như vậy tương thân tương ái. Nhưng mà Đường Tam Kiếm, ba ba đem Bạch Tinh Tinh kêu đến, ngươi đừng xem Uông Uông đổi, ba ba cho ngươi một cái gâu gâu, để nó bồi tiếp ngươi viết bản kiểm điểm. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, muốn khóc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.